Từ bỏ thế giới vàng, chương 20, góc truyện audio.com. Vì không được may mắn lắm trong việc làm quen với D.D. Mason nên sự chú ý của ánh sáng ban ngày đối với nàng cứ nhạt dần. Điều này cũng dễ hiểu, bởi vì anh lại bị cuốn hút vào những chuyện làm ăn phiêu lưu. Và sức mê hoặc của cuộc chơi cũng như tầm cỡ lớn lao của nó đã đòi hỏi tất cả năng lực mà cái cơ thể tuyệt vời của anh có thể thể cung cấp. Anh mê mải đến độ hình ảnh của cô thư ký đánh máy xinh xắn bị xóa từ từ khỏi ý thức của anh. Lòng khao khát phụ nữ mới nhen nhúm trong anh giờ lại không thôi thúc nữa. Mỗi khi nghĩ về D.D. Mason, anh chỉ còn cảm thấy bằng lòng vì anh có được một cô thư ký đánh máy trông hay hay thế thôi. Những hy vọng rơi rớt cuối cùng của anh về nàng hoàn toàn biến mất khi anh lao vào cuộc chiến đấu gay gắt và ngoạn mục với công ty vận tải Duyên Hải và công ty tàu biển Hạ Uy Di, Nicaraguan và Mễ Tây Cơ, Thái Bình Dương. Anh làm tình hình rối tung hơn anh đã dự kiến. Cuộc chiến đấu trở nên chằng chịt và anh kinh ngạc khi thấy biết bao bộ phận không dính dáng gì không ngờ cũng bị lôi vào trong vòng chiến. Báo chí ở San Francisco quay ra đả kích anh. Thật ra cũng có một hoặc hai tờ báo lộ rõ ý muốn được anh tài trợ. Nhưng anh phán đoán là tình hình chưa găng đến mức phải mất tiền làm chuyện đó. Cho đến lúc này báo chí vẫn nuông chiều và thường viết những tin giật gân về anh một cách rất ư là thoải mái. Nhưng bây giờ anh mới hiểu là báo chí có thể gay gắt đến chết người một khi nó đã muốn tấn công ai. Tất cả những quãng đời của anh được làm sống lại để làm nền cho những chuyện thiêu dệt đầy ác ý. Ánh sáng ban ngày hết sức ngạc nhiên khi thấy tất cả những cái anh đã đạt được hoặc làm được lúc này được diễn dịch theo một lối mới. Từ một người hùng vùng Alaska, anh được làm biến dạng thành một kẻ chuyên hiếp đáp, nói dối, tuyệt vọng, nói chung là một người xấu về mọi mặt, vậy mà vẫn chưa thôi. Báo chí còn bịa đặt hết chuyện này đến chuyện kia về anh. Anh không thèm trả lời. Anh nói với 5-6 nhà báo về ý nghĩa của mình. Chấm, các ông cứ việc làm những chuyện bẩn thỉu nhất đi. Ánh sáng ban ngày đã từng đương cự lại những việc lớn lao hơn là mấy tờ báo xuyên tạc nhơ nhấp của các ông nhiều. Tôi chẳng trách móc các ông làm gì. Tôi muốn nói là chẳng trách nhiều đâu. Các ông không làm thế không được. Các ông phải kiếm ăn chứ. Trên thế gian này có hàng đông đàn bà cũng kiếm sống theo kiểu các ông thôi. Bởi vì họ chẳng biết làm gì sạch sẽ hơn cả. Phải có người nào đó làm các chuyện bẩn thỉu. Vậy thì các ông làm cũng được chứ sao? Các ông được người ta trả lương để làm chuyện đó. Các ông không có dũng khí để đu đuổi một nghề trong sạch hơn. Các báo theo quan điểm xã hội trong thành phố đã rất lấy làm thú vị trong việc lợi dụng lời phát biểu này và dùng hàng chục ngàn tờ truyền đơn phát tay. Để phổ biến nó, bọn ký giả bị chạm nọc liền trả đũa bằng phương tiện duy nhất mà họ có. Dùng báo chí để bôi nhọ, họ tấn công ánh sáng ban ngày ngày càng gay gắt, cay cú và ác độc hơn. Người phụ nữ đã tự tử rất đáng thương lại bị lôi ra khỏi mồ và được diễu hành trên hàng ngàn gram giấy như một kẻ tử vì đạo. Một nạn nhân của sự ác độc đến điên cuồng của ánh sáng ban ngày. Những bài báo theo kiểu thống kê nghiêm túc cũng được viết để chứng minh rằng anh bắt đầu sự nghiệp bằng cách cướp đất vàng của những tay đào vàng. Nghèo khổ, mà đỉnh của là việc lường gạt lòng tin của công ty Guggenheimer trong vi làm ăn ở vùng Ophir. Còn có những bài xã luận gọi anh là kẻ thù của xã hội. Có hành vi văn hóa của một kẻ ăn lông ở lỗ. Kẻ chuyên gây gối trong thương trường. Kẻ phá hoại sự phồn vinh của thành phố. Một tên vô chính phủ đáng sợ. Có một bài đề nghị một cách nghiêm túc là bài học cho anh và những loại như anh phải là sợi dây treo cổ và kết luận bằng sự mong đợi nhiệt thành là một ngày nào đó chiếc ô tô của anh sẽ tông vào một vật gì đó để anh chết tan xương. Anh như một chú gấu đối phó với bầy ong, coi thường những cú đốt để vọc chân vào tổ lấy mất cho bằng được. Anh nghiến răng nghiến lợi quất lại. Cuộc chiến đấu bắt đầu với hai công ty vận tải biển này đã biến thành cuộc giằng co với một thành phố. Một bang, rồi suốt miền biển, tốt lắm, nếu chúng muốn đánh nhau thì chúng sẽ được đánh. Đấy là điều anh mong muốn. Và anh, thấy việc mình rời bỏ miền Klondike xuống đây là đúng. bởi vì ở đây anh đang chơi một canh bạc lớn hơn tất cả những canh bạc mà vùng Yukon có thể có. Trung lưng với anh và được anh trả lương rất cao ngoài những món tiền thưởng hậu hĩ là một tay luật sư tên Lay Hagen. Người Ái Nhĩ Lan, tuy chưa nổi tiếng nhưng đã lộ rõ tài năng ngay từ khi vào làm việc cho anh. Hagen có óc tưởng tượng và sự táo tợn của dòng giống Celtic. Đến độ cần phải có cái đầu lạnh lùng của ánh sáng ban ngày mới kềm hãm nổi những dự định ngông cuồng của anh ta. Đầu óc về luật pháp của anh ta giống hệt như của Napoleon. Chỉ có điều là không được thăng bằng. Chính ánh sáng ban ngày đã bổ sung cho anh ta sự thăng bằng đó. Nếu để một mình, anh chàng Ái Nhĩ Lan này ắt là sẽ thất bại. Nhưng dưới sự chỉ đạo của ánh sáng ban ngày, anh ta có thể thẳng tiến đến tiền tài và danh vọng. Cũng như Napoleon, anh ta chẳng có chút gì gọi là lương tâm của người công dân hoặc của cá nhân. Chính Hagen đã hướng dẫn ánh sáng ban ngày qua những rắc rối của chính trị hiện đại, của tổ chức lao động cũng như các luật lệ về tổ hợp thương mại. Chính Hagen, do những đề nghị và tưởng tượng phong phú của mình, đã giúp ánh sáng ban ngày thấy được những khả năng không ngờ trong chiến tranh thương mại thế kỷ 20. Ánh sáng ban ngày chỉ việc từ bỏ hoặc chấp thuận những gợi ý này, rồi lên kế hoạch thực hiện. Bởi thế cho nên khi suốt dọc bờ biển Thái Bình Dương từ Puget Sound đến Panama và cả San Francisco đang bu lấy anh như một bầy ong phẫn nộ. Ai cũng tưởng ánh sáng ban ngày đang dần dần bị đè bẹp. Vậy mà anh chợt quật lại, vào cả hai công ty vận tải biển, vào cả San Francisco và cả suốt dọc bờ biển Thái Bình Dương. Lúc đầu chẳng có ai nghĩ đó là cú đánh trả. Tại một hội nghị của Tổ chức Nỗ lực Thiên Chúa Giáo, nghiệp đoàn lái tàu tốc hành số 927 đã gây ra một cuộc ẩu đả nhân vụ chuyên chở một đống nhỏ hành lý để lại bến phà. Một ngày người bị vỡ đầu, cảnh sát đã bắt khoảng 20 người khác, rồi mọi chuyện tưởng đã êm. Không ai ngờ rằng đằng sau trận ẩu đả nhỏ này là bàn tay của chàng Ái Nhĩ Lan Hagen. Được làm cho có hiệu lực nhờ vàng ở vùng Klondike của ánh sáng ban ngày. Sự việc tưởng vô nghĩa, ít ra thì cũng có vẻ như vậy. Thế nhưng nghiệp đoàn tài xế xe hàng thổi to chuyện ấy lên rồi bắt đầu đình nông. Liên đoàn đường thủy cũng vào ủng hộ. Dần dần cuộc đình công lan rộng. Các tay đầu bếp và bồi bàn và cũng đình công. Từ chối phục vụ bọn chủ xe hàng và bọn tài xế được thuê để phá đình công. Những người bán thịt giúp sức cho họ bằng cách không cung cấp thịt cho những nhà hàng còn mở cửa. Khi hội những người chủ liên kết lại để đối phó thì trước họ đã có 40.000 công nhân công đoàn thực hiện đình công rồi. Tiếp đó, các thợ làm bánh, thợ giao bánh, thợ vắt sữa, thợ giao sữa, và thợ nhổ lông gà cũng đình công. Các nghiệp đoàn xây dựng cũng đứng về phe họ. Cả San Francisco rối tung lên. Nhưng sự việc vẫn chỉ nằm ở San Francisco mà thôi. Hagen lại âm mưu và chiến dịch của ánh sáng ban ngày phát triển tiếp. Nghiệp đoàn thủy thủ Thái Bình Dương từ chối làm việc trên những chiếc tàu mà hàng hóa sẽ được bốc xếp bởi đám người được thuê để thế chỗ cho. Những thợ đã đình công. Tinh thần đấu tranh của tổ chức này rất mạnh. Sau khi hạ tối hậu thư, nghiệp đoàn phát đi lời kêu gọi thủy thủ đình công. Đây chính là mục tiêu của ánh sáng ban ngày. Bất kỳ chiếc tàu nào chạy dọc bờ biển cập vào bến là nhân viên nghiệp đoàn liền lên tàu kêu gọi thủy thủ đoàn lên bờ đình công. Cùng với các thủy thủ này là thợ đốt lò, kỹ sư, đầu bếp phá bồi bàn cũng theo lên tuôn. Số tàu nằm chơi mỗi ngày mỗi tăng. Bọn chủ tàu không tài nào mướn được thủy thủ đoàn mới. Vì những đoàn viên của nghiệp đoàn thủy thủ đều là những tay đã từng lăn lóc với sóng gió. Nên một khi họ ra tay thì đám người được thuê để phá đình công chỉ có hoặc đổ máu hoặc chết mà thôi. Cuộc đình công của thủy thủ lan khắp dọc bờ biển Thái Bình Dương đến độ tất cả các cảng đều đầy nhóc những tàu nằm không. Và giao thông đường biển bị ngưng trệ hoàn toàn. Hết ngày lại sang tuần, cuộc đình công cứ tiếp tục kéo dài. Công ty vận tải Duyên Hải và công ty tàu biển Hạ Uy Di, Nicaragua và Mễ Tây Cơ, Thái Bình Dương bị tê liệt hoàn toàn. Số tiền họ bỏ ra để chống đình công thật là khổng lồ. Mà bản thân họ chẳng làm ra thêm được cách nào. và tình hình ngày càng trở nên tồi tệ. Sau cùng họ phải xin ngừng chiến bằng mọi giá. Tuy vậy, cuộc đình công cũng không chấm dứt ngay, mà phải đợi cho đến lúc ánh sáng ban ngày và các đồng minh của anh đã bỏ trọn tiền lời vào túi thì một phần lớn của cái lục địa đó mới hoạt động bình thường trở lại. Mấy năm sau, người ta chú ý thấy nhiều lãnh tụ công nhân xây nhà lầu để ở và cho thuê. Lại có tiền đi du lịch ở châu Âu nữa. Trong khi đó, những lãnh tụ khác, hoặc những nhân vật lúc trước còn lu mờ, nay tiến thân rất nhanh trên đường chính trị. Họ kiểm soát chính quyền và tài chính của toàn thành phố. Thật ra tình trạng bọn chủ nặng tay ở San Francisco chủ yếu là do chiến dịch do ánh sáng ban ngày sách động lan rộng hơn bất kỳ chiến dịch nào từng xảy ra. Ở San Francisco, tuy mọi người chỉ có thể phỏng đoán chi tiết của chiến dịch ấy, song ai cũng biết là anh có nhúng tay vào. Kết quả là anh trở thành người bị ghét cay ghét đắng. Bản thân ánh sáng ban ngày cũng không ngờ là việc tấn công hai công ty vận tải biển lại có tác dụng rộng lớn đến thế. Dẫu sao anh cũng đã đạt được cái mà anh đeo đuổi. Anh đã chơi một cú rất ngoạn mục, và anh đã thắng, đã chôn vùi hai công ty vận tải biển xuống bùn, và đã cướp được của những người có cổ phần trong hai công ty đó bằng những biện pháp hoàn toàn hợp pháp. Những kẻ cùng phe với anh, ngoài số tiền lớn mà anh trả họ, còn lợi dụng cơ hội này để chuẩn bị định cướp thành phố này về sau nữa. Việc anh liên minh với bọn cắt cổ đã gây ra nhiều việc cắt cổ dã man. Nhưng anh không thấy lương tâm cắn rứt tí nào. Anh nhớ lại có lần đã nghe một nhà truyền giáo nói rằng kẻ nào tiến thân bằng lưỡi kiếm thì cũng sẽ chết vì lưỡi kiếm. Chơi với phương cắt cổ phải biết lợi dụng thời cơ. Cũng may là cổ anh không bị hề hấn gì. Đúng vậy, và anh đã thắng lợi. Đấy là một canh bạc giành ăn giữa những kẻ mạnh với nhau. Dân đen chẳng đáng kể. Họ luôn luôn bị hại mà thôi. Đó là kết luận mà anh đã rút được từ vốn kiến thức ít ỏi của mình về lịch sử San Francisco. Đã muốn chiến tranh thì anh cho họ chiến tranh. Canh bạc này là như vậy. Tất cả các tay cá mập đều làm thế. Và thậm chí họ còn làm nhiều điều tệ hại hơn thế nữa. Đừng có nói chuyện với tôi về đạo đức và nghĩa vụ công dân. Anh trả lời một tay nhà báo cứ đòi phỏng vấn anh. Nếu anh bỏ tòa báo anh đang làm để nhảy qua một tòa báo khác thì anh cũng sẽ viết điều mà người ta bảo anh viết. Việc anh đang làm đây là đạo đức và nghĩa vụ công dân. Đến khi qua tòa báo mới, anh sẽ viết ủng hộ một công ty hỏa xạ ăn cắp cũng lại vì đạo đức và nghĩa vụ công dân. Phải không nào, cái giá của anh chỉ độ 30 đô, là mỗi tuần thôi, anh bạn nhỏ ạ, anh sẽ bán cho đủ cái giá đó. Tòa báo của anh sẽ bán với giá cao hơn một tí. Cứ trả cho nó đúng cái giá đó thì nó sẽ lại nhảy từ chính sách thôi tha này qua một chính sách thôi tha khác. Vậy mà nó vẫn cứ mạnh miệng nói chuyện đạo đức và nghĩa vụ công dân như thường. Tất cả cũng chỉ vì mỗi phút lại có một thằng ngốc được sinh ra. Chừng nào mà dân đen còn chịu được thì họ sẽ được chịu. Anh bạn nhỏ ạ, những tay có cổ phần hoặc giới làm ăn tốt nhất là nên im đi cho được việc. Đừng la toáng lên là mình bị hại nữa. Anh bạn có bao giờ nghe thấy họ la toáng lên khi họ đã hạ người khác và móc hầu bao của người ta đâu? Lúc này là lúc họ bị móc hầu bao lại. Có thế thôi, ôi chào, nói chuyện về mấy cái thằng có tính khí như đàn bà ấy làm gì? Bọn chúng ăn cắp vàng của cả những xác chết, ấy thế mà nếu có cái xác nào đập lại một phát thì lại lao hoai hoái lên như một mụ đàn bà. Bọn chúng lớn nhỏ đều dập một khuôn cả, cứ xem cái công ty đường thì biết, giàu hàng triệu đô, la mà vẫn ăn cắp nước y như một tên ăn cắp vặt ở thành phố New York. Mà khi bán hàng cho chính phủ thì lại cân gian, đạo đức với lại nghĩa vụ công dân, xin anh bạn nhỏ hãy quên nó đi cho. Cách chương.